Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 636, đêm khuya thanh vắng. Tần Phi về trước đi chỗ mình ở, cầm một bộ đổi giặt quần áo, còn có sáng ngày muốn kiểm tra làm thử cỗ. Lúc này mới mang theo thẹn thùng không thôi Tào Ảnh đi mướn phòng. Trên đường đi, Tào Ảnh ục ục thì thầm, tâm lý rất áy náy. Tần Phi, ta đều quên, ngươi sáng ngày còn muốn thi đại học, ngươi cũng đừng để ý đến. Ta mình có thể, ngươi trở về học tập cho giỏi a. Tào Ảnh một đường lo lắng. Nàng vẫn là lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng Tần Phi phát huy. Tào Ban, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Ta cái này không phải cũng mang theo tư liệu nha. Một hồi tại nhà khách cũng có thể nhìn một chút, cho nên đừng lo lắng. Tần Phi vì ứng phó Tào Ảnh, bất đắc dĩ vậy lấp mấy quyển sáng ngày tư liệu tại trong túi sách. Này mới khiến Tào Ảnh dễ chịu một điểm. Rất nhanh Tần Phi liền mang theo Tào Ảnh lại một lần đi vào chỗ cũ. Long Hoài khách sạn, vậy không phải là bởi vì quán rượu này tốt bao nhiêu? Hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm. Dù sao lần thứ nhất đều cho nó. Nhìn xem quen thuộc trang hoàng, Tần Phi tiếng vọng lên đêm ấy, cùng Tào Ảnh triền miên hình tượng. Không biết buổi tối hôm nay phải chăng có đột phá đâu. Tần Phi, cái kia, ngươi làm sao quen thuộc như vậy nơi này a? Ta không biết thời điểm ngươi thường xuyên mướn phòng sao? Tào Ảnh dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Tào Ban, ngươi đã quên à? Ta cùng ngươi đã tới. Tần Phi bình tĩnh nói với nàng. Không có khả năng, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có a? Lại nói, ta là như thế người sao? Tào Ban mình đều không tin mình sẽ làm ra như thế xấu hổ sự tình. Cái này ta cũng không có lừa ngươi. Bất quá ngươi không nhớ rõ mà thôi. Chúng ta đi lên trò chuyện. Ta đã mở tốt phòng. Tần Phi đã cầm tới phòng thẻ. Không phải, Tần Phi, ngươi mở phòng một người ở vẫn là phòng hai người? Tào Ảnh không nhớ rõ cùng Tần Phi mở phòng, cho nên y nguyên cùng lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Giường lớn phòng a, thế nào rồi? Bởi vì Tần Phi đã cùng nàng cùng giường chung gối gả lần, cho nên lần này Tần Phi đương nhiên, tự nhiên mà vậy lựa chọn xa hoa giường lớn phòng, tùy tiện nhảy nhót. Tần Phi, ngươi, vậy không hỏi xem ta ý kiến. Cái này, không tốt a. Tào Ảnh co lại sát lấy thân thể, đỏ mặt nói ra, tâm lý còn có nữ sinh tự mang thận trọng. Ngạch, cái này, ta coi là, vậy được rồi, nếu không ta đổi một cái phòng hai người. Vô luận lúc nào, Tần Phi cũng sẽ không miễn cưỡng Tào Ban, tôn trọng Tào Ảnh quyết định. Cái kia không, dùng a, quá phiền toái. Tào Ảnh thấp thỏm đi hướng thang máy, sau đó còn nói thêm. Chính là ta trong khoảng thời gian này giấc ngủ khối lượng không thật là tốt. Ta sợ sẽ ảnh hưởng ngươi. Ngươi sáng ngày không phải còn muốn thi đại học mà. Cái kia không quan hệ. Con người của ta cái gì cũng không tốt. Liền là giấc ngủ khối lượng đặc biệt tốt. Trời sập hạ đều sẽ không ảnh hưởng ta. Cho nên ngươi ngáy ngủ ta cũng không sợ. A, Tần Phi hì hì cười một tiếng. Rốt cuộc biết cô nàng này ý nghĩ. Chỉ là sợ mình cảm thấy nàng tùy tiện mà thôi. Ngươi mới ngáy ngủ. Ta không ngáy ngủ. Tào Ảnh lập tức liền phản bác. Nữ hài tử sợ nhất người khác nói nàng cái này. Nói cho ngươi nàng đi ị thối là đồng dạng hiệu quả. Có đúng không? Vậy liền không thành vấn đề a. Tần Phi tranh thủ thời gian trấn an nói. Nhưng là ta, liền là, ưa thích lật tới lật lui. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mình đều không có ý tứ. Cái này ta biết, ta còn thật thích. Tần Phi nhớ tới ba ngày ở chung, mỗi ngày đều bị Tào lớp trưởng chân áp chế cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh đã không dám nói tiếp. Đi vào thang máy, vào quán rượu gian phòng, Tần Phi lập tức liền khóa trái cửa, sau đó lại đi đem cửa sổ cùng màn cửa kéo lên. Không biết vì sao, Tần Phi luôn cảm thấy tiến vào quán rượu này về sau, liền có người đang giám thị mình. Tâm lý có chút hư. Tần Phi, cửa sổ lưu một điểm khe hở đi. Nơi này không khí tốt buồn bực. Tào Ảnh nhìn Tần Phi đóng cửa sổ liền lên tiếng nói ra. Tốt, chấm ngoặc kép. Tần Phi vẫn là nghe Tào Ảnh ý kiến, đồng thời thò đầu ra ngoài cửa sổ, tinh tế ở chung quanh quan sát một cái, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tần Phi, sao rồi? Tào Ảnh vậy phát hiện Tần Phi không ổn. Không có việc gì. Ha ha, Tần Phi đều hoài nghi tự mình có phải hay không bóng rắn trong chén. Tốt, cái kia nếu không ngươi đi tắm trước đi. Một hồi ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem sách. Ta không quấy rầy ngươi. Tào Ảnh nói ra. Tốt rồi, Tần Phi vậy không từ chối. Lập tức liền tiến vào tắm rửa phòng. Xác thực mới vừa rồi cùng Tào Ảnh trên sân thượng sàn nhà lăn vài vòng. Bẩn chết, rất nhanh, hai người đều tắm xong. Lúc đầu tắm rửa xong, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, hẳn là làm một chút xấu hổ sự tình. Làm một chút thân thể nghiên cứu hoặc là vật lý va chạm. Nhưng lại không có, Tần Phi thì rất phiền muộn bị Tào Ảnh buộc nhấn lấy ngồi tại sách trên đài. Nhất định phải hắn nhìn thi đại học tư liệu. Chính nàng liền nửa quỳ trên giường, chơi điện thoại di động hẳn là cùng Lưu Hải Lộ trò chuyện ngay. Nàng xuyên qua một kiện váy ngủ tử. Cái này váy ngủ là nàng chuyên môn mang về. Trước ngực là một bé thỏ trắng tử hình dạng. Cũng không biết vì sao, nữ sinh đều ưa thích dạng này áo ngủ. Nhìn thấy thỏ trắng, Tần Phi liền lên lửa. Nàng vừa tắm rửa, một bộ mỹ nhân đi tắm bộ dáng. Da thịt trắng nõn trong suốt. Khuôn mặt kiều diễm ướt át, với lại nàng hay là thân thể nửa quý, có chút mệt mỏi, liền gục xuống một điểm. Cái này một nằm sấp, trên dưới thất thủ, bộ ngực sữa nửa lộ. Nàng không còn biết, là không phải không ngừng lấy tay gảy mình còn có điểm ướt át đầu tóc. Phong tình vạn trùng, vô cùng chọc người bộ dáng này. Đơn giản liền là bức người phạm tội. Tần Phi, ngươi nhìn cái gì a? Trong mắt ủng ục ục. Ngươi liền có thể không thể xem thật kỹ ngươi sách nha. Không có chút nào nghiêm túc a. Nếu là thi rớt trách ta làm sao xử lý? Tào Ảnh rốt cục phát hiện Tần Phi nóng rực ánh mắt. Ngẩng đầu trách nói. Tào Ban, ngươi thật là dễ nhìn. Tần Phi chưa có trở lại Tào Ảnh lời nói. Mà là phát ra từ phế phủ nói một câu mình nội tâm lời nói. Ngạch, ngươi tên lưu manh này. Nhanh lên đọc sách, chớ suy nghĩ lung tung. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh nghe xong lời này, mặt lập tức liền đỏ lên, xuân tâm dập dờn, ta không nhìn, ta mệt mỏi, Tần Phi đem sách ném ra, ra vẻ sinh khí, vậy được rồi, cũng không xê xích gì nhiều, nên ngủ, ngươi sáng ngày đến dậy sớm một chút, Tào Ảnh nói xong cũng tránh ra một vị trí, mình nằm ở một bên khác, ân, đúng thôi, tới đi. Chúng ta đi ngủ a. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Nói xong cũng nhào tới giường. Cùng áo Tào Ảnh nằm ở cùng nhau. Tần Phi, muốn không tắt đèn đi. Tốt như vậy thẹn thùng. Tào Ảnh nhẹ giọng nói ra. Tốt, Tần Phi duỗi dài cánh tay. Trực tiếp nhấn hạ chốt mở. Gian phòng lập tức liền lâm vào đen sậm ám chi bên trong. Hai người nằm ở trên giường. Có thể nghe được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim. Tần Phi rõ ràng cảm giác Tào Ảnh hướng phía bên mình rời một cái. Sau đó đem tay nắm chặt tay mình. Tào Ban, ta sáng ngày khảo thí à? Ngươi đi một mình cái nào a? Tần Phi lo lắng nói ra. Ta vừa vặn cùng Hải Lộ đã hẹn. Sáng ngày nàng tới đón ta. Ta đi nhà nàng chơi. Vậy ngươi ban đêm trả lại tìm ta a? Tần Phi có chút khẩn trương. Cầm thật chặt tay nàng. Sợ nàng lại muốn rời đi. Ân, trở về, vậy là được, Tần Phi lúc này mới đã thả lỏng một chút, hai người đều không nói lời nào. Đêm khuya thanh vắng, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đang nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân, Tần Phi đáp lại một cái, ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Bên kia là con muỗi thanh âm, nàng đã xoắn suýt rất lâu, lại sợ ảnh hưởng Tần Phi giấc ngủ khối lượng. Có thể a, kỳ thật Tần Phi vậy một mực đang do dự. Muốn hay không vào tay. Nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy tốt điểm vào. Không nghĩ tới nàng đưa mình tới cửa. Nội tâm cuồng hỉ. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Không thể cái kia. Có được hay không? Tào Ảnh rất muốn cho Tần Phi ôm lấy mình. Nhưng lại có chút lo lắng Tần Phi khống chế không nổi mình. tâm lý rất mâu thuẫn. Ân, ta cam đoan, ta sẽ không cái kia. Tần Phi tranh thủ thời gian đáp ứng. Không thể cái kia, nhưng là có thể cái này a. Lúc này, nam nhân a, nói chuyện khi đánh giám. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.